Cửu Tiêu, chương 174, ý nghĩ hão huyền, góc truyện audio.com, thứ đồ chơi gì đây? Nghe chút đến Phương Quý mở miệng, ngũ đại tiên môn đệ tử, đồng thời ngẩn ngơ. Sau nửa ngày, bọn hắn mới phản ứng lại, sau đó trong nháy mắt liền thành hai loại khác biệt phản ứng. Tứ đại tiên môn đệ tử là phẫn nộ cái này mẹ nó, trước đó Lý Hoàn Chân ôm mang theo tất cả đệ tử Thái Bạch Tông liều mạng tư thế cùng bọn hắn đàm luận lúc cũng chỉ dám mở miệng muốn hai thành, sau đó còn bị Lục Chân Bình sư thì ngạnh sinh sinh đè ép nửa thành xuống dưới, bây giờ tiểu quỷ này chỉ là đột thi quỷ kế, nói muốn đem địa nhãn thần mộc chém đứt mà nói, liền dám công phu sư thử ngoạm muốn tám thành, từ đâu tới lực lượng. Mà tại đệ tử Thái Bạch Tông một phương thì là nhất thời vừa mừng vừa sợ, không biết bao nhiêu ánh mắt vụng trộm nhìn về hướng Lý Hoàn Chân. Trước đó Lý Hoàn Chân sư huynh đã từng cùng tứ đại tiên môn đàm phán, bất quá khi đó hắn mới mở miệng liền chỉ cần hai thành, bây giờ vị này phía sau núi truyền nhân đàm phán, lại là mới mở miệng liền muốn lưu cho đối phương hai thành, trong này khác biệt giống như có chút lớn a, ôm loại tâm tư vi diệu này, có không ít người ánh mắt đều theo bản năng nhìn về hướng Lý Hoàn Chân. Mà Thái Bạch Tông chân truyền Lý Hoàn Chân, vào lúc này thì là một mặt âm trầm. Phương Quý vừa mở miệng này chính là hai thành, khiến cho tâm tình của hắn lập tức liền trở nên không vui đứng lên. Có thể cảm ứng được chung quanh vô số ánh mắt nhìn về hướng chính mình, hắn chậm rãi mở miệng, nói, vị này phía sau núi truyền nhân, làm việc quá nhảy thoát, chúng ta lực kháng tứ đại tiên môn lúc, hắn trốn đi, bây giờ. Chúng ta cùng tứ đại tiên môn thỏa đàm một kết quả, hắn lại nhảy ra ngoài làm náo động, chỉ là, hắn không khỏi đem tứ đại tiên môn nghĩ quá đơn giản, thật sự cho rằng mấy người kia sẽ nghiêm túc cùng hắn đàm luận. Chung quanh chúng Thái Bạch Tông đồng môn nghe trong lòng đều không hiểu có chút không ngay thẳng. Lý Hoàn Chân cũng nhìn ra chúng đồng môn sắc mặt biến hóa, trầm mặc một hồi đằng sau, mới nhẹ nhàng thở dài, nói, chư vị sư huynh đệ ta không phải đang trách cứ phía sau núi này tiểu quỷ, hắn bây giờ có thể thay tiên môn suy nghĩ, nghĩ đến đa số chúng ta tranh chút tài nguyên, cái này tất nhiên là chuyện tốt, ta chỉ là lo lắng hắn sẽ biến khéo thành vụng, ngược lại đem bây giờ khó khăn mới ổn xuống cục diện cho triệt để phá đổ a. Chung quanh chư đồng môn nghe có người phụ họa hai tiếng, nhưng phần lớn người vẫn là trầm mặc, tại trong trầm mặc này, có một vị đồng môn mở miệng nói, cái kia chúng ta muốn hay không nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Lý Hoàn Chân trầm mặc một lát nói, trước quan sát một chút lại nói. Quan sát cái gì đâu, Thái Bạch Tông chúng đệ tử cũng không hiểu biết, nhưng cũng chỉ có thể nghe Lý Hoàn Chân. Nghe được Phương Quý công phu sư thử ngoạm, bây giờ tứ đại tiên môn dẫn đầu cũng đều là sắc mặt đại biến, Linh Lung Tông Lục Chân Bình trầm mặc nửa ngày, mới lạnh giọng mở miệng, quỷ ảnh tử Phương Quý ta là tại nghiêm túc cùng ngươi đàm luận, ngươi lại mở miệng liền nói một chuyện cười. Phương Quý nghe vậy giận tím mặt gọi ta Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Lục Chân Bình kém chút cảm xúc đều không ăn khớp, hít sâu một hơi, mới đưa trong lòng loại hoang đường chỉ ý kia đè ép xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng hỏa vân bao phủ địa nhãn, lạnh giọng nói, há miệng muốn đi tám thành tài nguyên, uổng cho ngươi mở miệng được, ngươi như nghiêm túc đến đàm luận, ta ngược lại tin tưởng ngươi có khả năng sẽ hủy địa nhãn thần mộc, nhưng ngươi đã như vậy hồ nháo, ta ngược lại không tin ngươi chuyện ma quỷ. Vừa nói chuyện, nàng thế mà thật bước ra một bước hướng về kia phiến hỏa vân đi một bước. Bá, nhất thời ngũ đại tiên môn đệ tử tim đều nhảy đến cổ rồi. Vị này Linh Lung Tông dẫn đầu không khỏi cũng quá cường ngạnh, vạn nhất thật chọc giận hắn, đem địa nhãn thần mộc hủy làm sao bây giờ? Ha ha, người đây là đang thăm dò Phương lão gia ta đây. Phương Quý thanh âm, vào lúc này hợp thời vang lên, cười nói, ngươi có biết hay không, kỳ thật ta rất thảm. Không hiểu thấu một vấn đề, cũng khiến đến cái kia Linh Lung. Tông Lục Chân Bình nao nao. Phương Quý hít một tiếng, nói, Phương lão gia ta trước kia vừa mặt thiên tư lại tốt, dáng dấp lại tuấn, đi tại trong tiên môn, ai không cao liếc lấy ta một cái a, thế nhưng là sau đó thì sao, ta tại Ma Sơn trong loạn thạch cốc một kiếm bại tận các ngươi tứ đại tiên môn tinh anh, đại xuất danh tiếng, lúc đầu nên dương danh lập vạn thời điểm, có thể hết lần này tới lần khác liền lập tức chịu ám thương, dùng không được kiếm thành phế nhân, cái này lại là ó, người cả môn đều trong âm thầm cười ta, cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí đi trên đường, đều có người ngay trước mặt chế giễu ta. Trong hỏa vân vang lên Trương Vô Thường hận hận thanh âm, ta không có. Dạng này tư vị các ngươi hiểu không? Phương Quý thanh âm lập tức nhấc lên, lạnh giọng quát, đổi lại là các ngươi chịu. Được sao, hắn như thế đột nhiên xuất hiện một vấn đề thật đúng là khiến cho Lục Chân Bình đám người sắc mặt khẽ biến, mặc dù đều không có làm ra cái gì rõ ràng phản ứng, nhưng trong lòng lại thầm suy nghĩ tưởng tượng, bọn hắn bản thân liền đều là trong tiên môn siêu quần bạt tụy tồn tại, nhận hết đồng môn kính ngưỡng, nhưng nếu như bọn hắn cũng biết, chư vị đồng môn khuôn mặt tươi cười phía sau, chưa hẳn không có một chút ghen ghét âm u ánh mắt tồn tại. Đổi lại chính mình rơi xuống Phương Quý mức này, vậy tư vị này chính mình có thể chịu được a, cho nên Trong Hỏa Vân Phương Quý thanh âm lần nữa tăng lên một cái độ cao, quát khẽ nói, lần này nhập bí cảnh trúc cơ, là ta duy nhất một cái cơ hội, hoặc là ta liền trúc cơ thành công, một lần nữa về trong tiên môn đi làm đại gia, hoặc là ta liền muốn tiếp tục làm. Phế nhân, tư vị kia nhưng so sánh chết còn khó chịu hơn, các ngươi ngược lại là nói một chút, cảm thấy ta là nguyện ý trở về bị người trò cười, hay là chơi ván lớn. Bị thanh âm này vừa quát, Lục Chân Bình bọn người, sắc mặt bỗng nhiên cũng thay đổi. Các nàng trước đó thật đúng là không quá lo lắng Phương Quý dám hủy địa nhãn thần mộc, dù sao vậy quá ảnh hưởng quá lớn. Tựa như nay bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như người này thật bởi vì thân phận chênh lệch bị ép điên, vậy hắn có làm hay không được đi ra. Vốn là một uy hiếp như là cười nói, vào lúc này phảng phất thật có chút cường độ. Chẳng lẽ hắn thực có can đảm hủy địa nhãn thần mộc? Liền ngay cả Thái Bạch Tông một phương Lý Hoàn Chân cũng không nhịn được chăm chú nhíu mày, vậy lại đưa đồng môn lợi ích tại chỗ nào? Trong một mảnh trầm mặc, Hỏa Vân Tông Lăng Hoa Giáp bỗng nhiên đi ra quát, Quỷ Ảnh Tử Phương Quý, ngươi gọi ta Ngọc Diện Tiểu Lang Quân, Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, ngươi ta từng tại Ma Sơn Loạn Thạch Cốc giao thủ, mặc dù ngươi thủ đoạn không lớn hào quang, ngươi nói ai ám muội đâu, ngươi đánh lén ta, nhưng ta cũng thừa nhận ngươi xác thực kiếm đạo bất phàm, sau đó nghe nói ngươi chịu ám thương kiếm đạo bị phế, ta cũng thay ngươi tiếc hận, ngược lại hy vọng ngươi có thể khôi phục kiếm đạo, tùy ý một trận chiến, chỉ bất quá bây giờ thân ở trong bí cảnh, chữa cho tốt ám thương tạo hóa liền ở trước mắt, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tỉnh táo chút, cân nhắc ta tứ đại tiên môn cũng không phải là khinh người hạng người, không khinh người trước đó phái nhiều người như vậy truy sát ta. Chấm, một mã là một mã, nói tóm lại ngươi có thể lẻ loi một mình đến chiếm chúng ta địa nhãn cũng coi như bản lãnh của ngươi. Cái gì lẻ loi một mình, đem ta để chỗ nào rồi? Lời này là Trương Vô Thường nói. Cho nên, nếu là muốn nói, chúng ta có thể đàm luận, chỉ là tất cả mọi người nhiều báo chút thành ý chính là, ngươi chớ có công phu sư tử ngoạm, chúng ta tứ đại tiên môn cũng sẽ không hùng hổ dọa người, luôn có một cái phân giới, là chúng ta đều có thể tiếp nhận. Một phen nói ra đến, Lăng Hoa Giáp thật là nghẹn khó chịu. May mà hắn tính tình trầm ổn này, mới tại dưới tình huống bị đánh gãy nhiều lần như vậy lại tiếp trở về. Cái gì công phu sư thường ngoạm, ta chính là muốn tám thành, không được liền chặt cây. Bất quá Phương Quý theo sát lấy một câu, liền lại để cho Lăng Hoa Giáp nhẫn nhịn nửa ngày khí, hợp lấy vừa rồi nói vô ích. Ha ha, Lăng sư huynh nói rất có lý. Cũng, liền tại lúc này, Hàn Sơn Tông Tống Khuyết bỗng nhiên cười lạnh mở miệng, không bằng chúng ta liền phân cho Thái Bạch Tông hai thành. Ta thật đốn kê a, mấy đại tiên môn dẫn đầu đã là khí tâm lý khó chịu, Khuyết Nguyệt Tông hạng quỷ vương bỗng nhiên vượt qua đám người ra quát lên, họ Phương, người giết ta Khuất sư huynh, hại ta 13 vị đồng môn tính mệnh, món nợ này còn không có tính với ngươi đâu, người khác sợ ngươi ta. Ta dìu đâu, ha ha, xem ra vị này, Ngọc Diện Tiểu Lang Quân, là thật không chịu hào hào nói chuyện. Cũng liền tại lúc này, mấy vị khác tiên môn dẫn đầu đều đã khí giận sôi lên, nghẹn cái chán bốc hỏa, Linh Lung Tông nữ dẫn đầu Lục Chân Bình chợt nở nụ cười, quay đầu nhìn về hướng nơi xa trong đờ má đệ tử Thái Bạch Tông Lý Hoàn Chân, cười tủm tỉm nói, chỉ bất quá, dù sao vẫn là có người có. Thể giảng đạo lý ở, Lý Hoàn Chân sư huynh, ngươi là Thái Bạch Tông chân truyền tiên môn đệ tử dẫn đầu, vị này Ngọc Diện Tiểu Lang Quân tổng cũng là nghe ngươi điều khiển a, cho nên không bằng ngươi qua đây, chúng ta năm cái mới hảo hảo đàm luận lần trước như thế nào. Ừm, lời vừa nói ra, lập tức vô số ánh mắt đều hướng về Lý Hoàn Chân nhìn sang. Ta, mà tại đệ tử Thái Bạch Tông trong đám Lý Hoàn Chân, đón vô số ánh mắt này, cũng lập tức có chút kinh ngạc, hắn chân mày cau lại, hơi suy nghĩ một chút, mới hai tay cõng ở trên thân, chậm rãi từ trong đám người đi ra, cười nhạt nói, nếu cần. Tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung vào trên người hắn, bao gồm trong Hỏa Vân Đại Trận Phương Quý cùng Trương Vô Thường. Nhưng cũng liền tại một sát na này, Lục Chân Bình bỗng nhiên biến sắc, thân hình đột một thậm chí ở giữa hướng về Hỏa Vân Tông trong đại trận vọt tới, lần này đột một đến cực điểm, nàng tốc độ lại cực nhanh, bên người chuông bạc đều không có phát ra nửa điểm động tĩnh, nhìn chỉ là thân hình khẽ động liền đã vọt tới đại trận bên cạnh, mà đón Hỏa Vân Tông đại trận, nàng chỉ là thân hình xoay đến uốn éo, liền xông vào trong trận. Ngập trời Hỏa Vân kia thế mà không có thể ngăn ở nàng nửa phần, rõ ràng là đã sớm lấy được Hỏa Vân Tông trận đồ. Chỉ là coi như nàng tốc độ lại nhanh, xông trận thời điểm cũng diệu đến đỉnh phong, nhưng cử động này, nhưng vẫn là dẫn tới vô số tiên môn đệ tử kinh hãi, Lục Chân Bình sư thì thế mà không một lời lên tiếng, bỗng nhiên liền xông vào trong đại trận đi, liền không sợ đệ tử Thái Bạch Tông kia thật. Hắn sẽ không, mà tại lúc này, Lục Chân Bình thì là ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, trước hết giết Khuyết Nguyệt Tông Khuất sư huynh, lại lấy lực lượng một người hủy tứ đại tiên môn tại bí cảnh chỗ sâu bố trí. Người như vậy nếu là phế nhân, vậy những người khác lại trở thành cái gì? Nếu hắn vốn là không có đổi thành qua phế nhân, lại thế nào khả năng thật có ngọc đá cùng vỡ dũng khí cách chương?